Pháp hội Bồ Tát Kiến Thiệt. Phẩm Đầu Xuất Đà Thiên Thọ Ký thứ 16. Bây giờ có tám ức Đầu Xuất Đà Thiên thấy Atula, Kalola nhận đến và Ma Thiên cúng dường Phật được thọ ký. Họ đều vui mừng hớn hở và nghĩ rằng: nơi những pháp nào mà Đức Thế Tôn thọ ký cho Vô Thượng Bồ Đề? Là sắc thọ ký, thọ tưởng hành thức được thọ ký Vô Thượng Bồ Đề. Chư thiên ấy lại nghĩ rằng: chẳng phải thọ ký cho sắc, cũng chẳng phải thọ ký Vô Thượng Bồ Đề cho thọ tưởng hành thức. Tại sao? Vì sắc đã chẳng sanh, Bồ Đề cũng chẳng sanh. Thế nào sắc vô sanh mà ngộ được Bồ Đề vô sanh? Như vậy thọ tưởng hành và thức vô sanh, làm sao ngộ được Bồ Đề vô sanh? Sắc đã chẳng diệt, Bồ Đề cũng chẳng diệt. Thế nào sắc bất diệt lại ngộ được Bồ Đề bất diệt? Như vậy thọ tưởng hành và thức bất diệt, làm sao ngộ được Bồ Đề bất diệt? Sắc vô phân biệt, Bồ Đề cũng vô phân biệt. Thế nào sắc vô phân biệt lại ngộ được Bồ Đề vô phân biệt? Như vậy thọ tưởng hành và thức vô phân biệt, làm sao ngộ được Bồ Đề vô phân biệt? Sắc đã vô nhị, Bồ Đề cũng vô nhị. Thế nào sắc vô nhị lại ngộ được Bồ Đề vô nhị? Như vậy thọ tưởng hành và thức vô nhị, làm sao ngộ được Bồ Đề vô nhị? Sắc đã vô tác, Bồ Đề cũng vô tác. Thế nào sắc vô tác lại ngộ được Bồ Đề vô tác? Như vậy thọ tưởng hành và thức vô tác, làm sao ngộ được Bồ Đề vô tác? Sắc đã bất khả đắc, Bồ Đề cũng bất khả đắc. Thế nào sắc bất khả đắc lại ngộ được Bồ Đề bất khả đắc? Như vậy thọ tưởng hành và thức bất khả đắc, làm sao ngộ được Bồ Đề bất khả đắc? Ở trong các pháp bất khả đắc ấy, vì là Phật, vì là Bồ Đề, vì là Bồ Tát, vì là thọ ký, sắc ấm không, thọ tưởng hành thức cũng đều không. Tại sao? Vì tự tánh không vậy. Thế thì Phật không, Bồ Đề không, Bồ Tát không, thọ ký không. Tại sao? Vì tự thể không vậy. Trong tất cả pháp tánh không như vậy, nói rằng Phật ấy chỉ là danh, là dụng, là thế đế, chỉ là ngôn thuyết, chỉ là thi thiết. Nói rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng chỉ là danh, là dụng, là thế đế, là ngôn thuyết, là thi thiết. Người trí ở nơi đây chẳng nên tham trước. Dĩ như có người chiêm bao hưởng thọ ngũ dục lạc, lúc thức chẳng thấy sự vui ấy, vì nhớ lại chẳng được vui ngũ dục nên sanh khổ não. Người an trụ nơi Bồ Tát thừa mà thủ trước, vì chẳng ngộ Bồ Đề, chẳng chứng Bồ Đề nên chẳng được pháp gì ấy, vì chẳng được pháp gì nên lòng sanh khổ não. Tại sao? Vì các pháp như vậy đều như cảnh mộng, chẳng thiệt có. Pháp ấy nghĩa sai biệt, hàng phàm phu ngu si hiểu biết đều sai khác. Tất cả các pháp phải biết như vậy: pháp nào là Phật, pháp nào là Bồ Tát, pháp nào là Bồ Đề. Các Phật pháp ấy đều bất khả đắc, phàm phu bất khả đắc, pháp phàm phu cũng bất khả đắc. Thanh văn bất khả đắc, pháp thanh văn cũng bất khả đắc. Bích chi Phật bất khả đắc, pháp bích chi Phật cũng bất khả đắc. Bồ Tát bất khả đắc, pháp Bồ Tát cũng bất khả đắc. Chư Phật bất khả đắc, pháp chư Phật cũng bất khả đắc. Bồ Đề bất khả đắc, Niết Bàn cũng bất khả đắc. Trong các pháp như vậy, chúng tôi hiểu rõ không hoài nghi. Đầu Xuất Đà Thiên ở trong pháp ấy không nghi ngờ rồi, đối với Phật càng kính tin. Thích dân cúng dường, họ cúng dường hơn trời dạ ma, đảnh lễ chư Phật, nhiễu Phật ba vòng, rồi đứng qua một phía, nói kệ, tán thán Đức Phật. Những người an trụ Phật công đức, Như Lai vì họ dạy pháp hành. Họ được ba thứ giải thoát môn, tu hành trong cảnh giới vô đẳng, không sắc, không thọ tưởng hành thức, không người hay thọ cũng không tâm. Đây là cảnh giới trí vô ngại. Thiền nhân sư thích lìa dục ấm, bậc trí huệ đại trượng phu ấy, chẳng lấy tưởng phát tâm Bồ Đề, lìa ấm rồi được thắng thiền căn. Nơi Phật công đức không nghi lự, chí nguyện vô thượng đại Bồ Đề. Nhưng với Bồ Đề lìa thủ trước, vì vậy nội tâm không lo mừng. Gọi là Phật tử tu thánh hành, đồng Phật thấy pháp đều bình đẳng. Thế nên nơi pháp vô sở quý, người trí ở chỗ thế gian này cầu Phật công đức khởi tu hành, giảng trạch sắc tướng vô sở trước, dứt bỏ tất cả tâm có tướng. Nơi ba cõi kia chẳng mong muốn, quan sát các cõi thảy đều không, biết được ngũ ấm đều chẳng sanh, Như Lai thọ ký đến Bồ Đề, Bồ Đề tâm ấy cũng vô sanh. Người nói lời này không ngu hoặc, Như Lai công đức và sanh tử, các Phật pháp ấy đều vô sanh. Người biết như vậy là trí huệ, đây là chân thiệt con Như Lai. Nếu biết được các ấm bất diệt, giới nhập và cùng pháp Như Lai, Phật cùng Bồ Đề và Thọ Ký, các pháp như vậy đều bất diệt. Nếu vì Bồ Đề mà tu hành, phải biết người ấy cũng bất diệt. Vì biết thế gian là bất diệt, nên cầu Bồ Đề chẳng là khó. Năm ấm giới nhập và Bồ Đề, Bồ Tát cùng Phật đều vô tác. Biết rõ như vậy là Phật tử, hay trì chánh pháp của Như Lai. Ấm giới các nhập đều vô giác, Bồ Đề cùng Phật và Bồ Tát và cùng Thọ Ký đều vô giác. Người biết như vậy là Phật tử, ngũ ấm giới nhập tánh không tịch. Phật cùng Bồ Đề và Thọ Ký thiệt con của Phật, người tu hành tất cả cũng đều tự tánh không. Ấm giới các nhập đều hư vọng, Lượng Túc Thế Tôn và Bồ Đề, Bồ Tát Thọ Ký cũng hư vọng. Biết rõ như vậy là Phật tử. Chẳng phải y chỉ, chẳng y chỉ, cũng chẳng phải pháp có pháp không, chẳng phải hữu vi và vô vi. Biết rõ như vậy là Phật tử. Thế Tôn thấy thế gian như vậy, chúng tôi biết tâm Phật như vậy, nên liền cúng dường lên Như Lai, cũng cúng tất cả chúng hiền thánh. Chúng tôi khen Phật mà được phước, chỉ Phật Thế Tôn biết rõ được, đem công phước đức này hí quần sanh, nguyện đều thành Phật đủ tướng tốt. Đức Thế Tôn biết chúng trời đâu xuất đà tán thán và thâm tâm tin ưa rồi, liền hiện tướng mỉm cười. Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi Phật: Vô thượng sĩ được đại thế lực, do đại bi tâm hiện mỉm cười. Nguyện Phật nói rõ duyên cớ cười, cho chúng được nghe đều mừng rỡ. Vì thấy Như Lai hiện tướng cười, nên đại chúng này đều hoài nghi. Chúng hội ân cần khắp chiêm ngưỡng, thảy đều nhất tâm muốn được nghe. Dường như thế gian có người bình, chỉ tưởng y sư và lương dược. Đại chúng như vậy đối với Phật mong muốn được nghe Phật Thọ Ký. Chúng ấy đều có trí huệ sâu, chí cầu Bồ Đề vô sở trước. Tất cả cung kính đồng chiêm ngưỡng, chỉ mong Như Lai nói ký biệt. Thế Tôn nơi đây khởi đại bi, dùng Phật trí lực dứt lưới nghi. Thế nên đại chúng đều mừng rỡ, thảy đều nguyện cầu Phật công đức. Nay đúng là lúc Phật Thọ Ký, ngưỡng mong dứt trừ các nghi hoặc. Phật đã từ lâu lìa quán địch, nguyện dứt ngoại đạo các tà luận. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng: Nay ông thỉnh hỏi nơi Như Lai, nhân duyên mỉm cười thật đúng lúc. Vì lợi thế gian nên thưa hỏi, lòng vì lợi ích các chúng sanh. Biết các chúng trời lòng ưa muốn, nên Phật hiện tướng sáng mỉm cười. Chúng trời biết Phật pháp thắng diệu, nên họ dâng cúng lên Như Lai. Họ đều như thiệt thấy thế gian, tùy thuận thánh giáo được chứng pháp, đã đến ba thứ giải thoát môn. Chẳng phải thế gian mà biết được, quá khứ đã cúng vô lượng Phật, cũng đã hỏi Phật nghĩa sâu ấy. Nơi Phật quá khứ đã tu không, nên ngày hôm nay hiển không nghĩa. Do thiện căn ấy nay tại đây, họ được gặp gỡ Thích Ca Tôn, dùng lý không khen đấng vô thượng, làm lợi tất cả các thế gian. Thế gian như đây đều vô sanh, chư Phật Bồ Đề và Thọ Ký. Bao nhiêu người tu hành Bồ Đề, chúng ấy tất cả đều vô sanh. Chúng sanh đều đồng có pháp này, biết như vậy rồi được Bồ Đề. Quá khứ đã học tâm Bồ Đề, họ ở nghĩa này được biết rõ. Thế gian như vậy cũng chẳng diệt, chúng trời đau xuất khéo thông đạt, trí sáng chiếu rõ đều không nghi. Nên chúng trời ấy đều làm Phật, quyết định chắc được chỗ vô y. Nơi pháp chẳng lấy lìa phân biệt, tất cả thế gian đều vô tác. Nghĩa này chúng trời hay biết rõ, tất cả pháp thể lìa tự tánh. Chúng trời lòng sạch không nghi hoặc, Bồ Đề và cùng tâm Bồ Đề, tất cả đều không tự tánh không. Chư thiên đau xuất huệ kiên cố, thảy đều an trụ vô sở y. Nên được Bồ Đề chẳng là khó, chắc sẽ bao thành trí vô thượng. Ở kiếp tinh tú đời Vị Lai sẽ độ thoát được vô biên chúng. Tất cả trời ấy đều thành Phật, đồng cùng danh hiệu Trạch Pháp Vương. Như Lai đối với chúng trời này, biết họ thích ưa nên Thọ Ký. Tất cả đại chúng nghe Phật nói, thảy đều hớn hở vừa lòng dạ.